Chương 459, Phong ấn chi địa, bị tập kích, 2. Kịch nói tới điều tra mô khối đại gia là lần thứ nhất nhìn thấy, bất quá cái này như là côn trùng như thế con vật nhỏ tác dụng nhưng là làm cho tất cả mọi người không thể không thán phục. Ở như vậy con sâu nhỏ như thế điều tra mô khối văng ra tứ tán gần như hơn 10 phút thời gian, quang não máy tính cũng đã tặng lại trở lại một phần nó phân tích ra số liệu. Đương nhiên, kết quả là vô cùng làm người cảm thấy thán phục. Kịch một bên điều chỉnh thử kính mắt một bên lên tiếng nói rằng, căn cứ điều tra mô khối đối với sáng thế chi thụ nội bộ trung nhũ nham thạch cùng cây cối còn có thủy chất lấy mẫu, này viên như đại thụ như thế thần khí nham phong hình thành niên đại trải qua có hơn 100 triệu năm lịch sử. Chính như chúng ta chứng kiến, một đoàn ở bên ngoài trong mắt trải qua tuyệt diệt cổ đại hóa thạch bổ kẹ mẩn không buồn không lo sinh sống ở nơi này. Đây là chúng nó không có chịu đến ngoại giới quấy nhiều vẫn tự nhiên tiếp tu cờ sinh sôn nở dê trọng yếu nguyên nhân. Đáng tiếc nói như vậy, sáng thế chi thụ chính là này quần cổ đại tuyệt diệt hóa thạch bổ kẻ mần ùm bờ dẻo lạ. Ở kịch không ngừng thu dọn số liệu cùng tin tức thời điểm, sắp gì nạ đều là không nói một lời chăm chú đi theo bên cạnh nàng, hiển nhiên siêu năng nữ hoàng đối với vị thị trưởng này thiên kim vô cùng đề phòng. Mà Long nhưng là lo lắng bọn hắn này quần người ngoại lai sẽ gặp tới đây cổ đại ăn thịt hóa thạch bổ kẹ mẩn công kích, vì lẽ đó một mặt dặn dò đại gia tuyệt đối không nên manh động một bên làm cho tất cả mọi người cẩn thận mà tụ tập cùng một chỗ. Tuy rằng sáng thế chi thụ nội bộ xem ra lại như một cái thế ngoại đảo nguyên vô cùng an la nhờ, thế nhưng có trước rễ ghi dọc giáo hấn, vì lẽ đó tất cả mọi người cũng không dám thả lòng cảnh giác. Bất quá tạm thời xem tới nơi này hóa thạch bổ kẹ mẩn không có biểu lộ ra ác ý, hoặc là làm ra đem bọn hắn xem là đồ ăn từng bước xâm chiếm đi cử động. Luca gì ổ dẫn dắt đại gia cẩn thận từng ly từng tí một về phía ngọn cây phương hướng leo lên, mà vào lúc này kịch tiểu thư kính mắt lại chuyển tới quang nao máy tính tặng lại tới được tin tức, mà lại lần này cần càng thêm tỉ mỉ. Căn cứ điều tra, tòa này nham thạch sơn là sống sót tự nhiên sáng tạo khoáng vật cơ thể sống. Mà sáng thế chi thụ nhưng là dựa vào hấp thu quang năng lực tồn tại hơn 100 triệu năm. Kịch cười nói, này nhưng là một cái to lớn phát hiện đây, ta hay vẫn là lần thứ nhất phát hiện như vậy chuyện thú vị, dựa vào hấp thu quang năng lực mà tồn tại khoáng vật nham thạch sơn. Sáng thế chi thụ quả nhiên vô cùng bất phàm vẫn cùng sau lưng lũ cả gì ổ thu diệp nói rằng, trong truyền thuyết không phải có sáng thế chi thụ dựng dục ra hết thể sinh mệnh tổ tiên 833 thậm chí là thế giới bản nguyên à. Trước ta vẫn cảm thấy thuyết pháp này rất vô căn cứ, thế nhưng bây giờ nhìn lại càng ngày càng mà cảm thấy truyền thuyết này hay là thật sự vô cùng có thể tin. Sakuji đại tiểu thư tò mò dò hỏi, trước vẫn nghe các ngươi nói cái gì thế giới bản nguyên, thế nhưng ta căn bản không hiểu cái này cái gọi là bản nguyên là cái gì. Sakuji đại tiểu thư lần này hỏi vấn đề liền vô cùng chuyên nghiệp, không nói na nở dê cái này đối với bổ kẹ mẩn tương quan tri thức nghiêm trọng thiếu thốn. Chính là tuyệt đại mấy bổ kẹ mẩn huấn luyện ra e sợ cũng không biết thế giới bản nguyên đến tột cùng là vờ ơ tờ gì. Nói đến, cái gọi là thế giới bản nguyên còn muốn tìm hiểu đến sỉ nổ sáng thế thần thoại một vị siêu cấp đại thần, vậy thì là sáng thế chi thần ạt sệ ớt long mở miệng giải thích nói rằng, chúng ta đều biết, bổ kẹ mẩn có thủy hệ họa tờ thai, hỏa hệ phỉ giờ thai còn có phi hành hệ phở lì hình thai chờ đủ loại khắc chế lẫn nhau thuộc tính. Thế nhưng hiện tại khoa học vẫn không cách nào giải thích những này bộ kẹ mẩn có thuộc tính đến tột cùng là từ đâu mà đến. Mà ở si nội sáng thế thần thoại trong, A-C-E-T vì sao lại bị tôn làm sáng thế chi thần, Q-N-G không đề cập tới A-C-E-T sáng thế thần thoại là thật hay không, nguyên nhân lớn nhất vẫn là ở nó nắm giữ hết thể thuộc tính bản nguyên thể. Chính là căn cứ vào chuông này nguyên nhân, mới dựng đứng lên A-C-E-T lẫm liệt không thể xâm phạm trí tôn địa vị Long Ngưng Mi tiếp tục nói. Hết thể thuộc tính bản nguyên đều là độc nhất vô nhị, mà ngoại trừ sáng thế thần ạt sệ ợt còn lại bất kỳ nhân hòa bổ kẻ mẩn đều không thể nắm giữ chúng nó. Mà xí nội trong truyền thuyết thần thoại chưa từng có ghi chép ạt sệ ợt có nắm sức mạnh bản nguyên đến tột cùng từ đâu mà đến, thế nhưng nếu như đúng là sáng thế chi thụ thai nghén ma xuất, như vậy sáng thế chi thần cùng sáng thế chi thụ trong lúc đó hẳn là có cái gì trọng yếu liên hệ QNZNOI không chắc. Nghe được Long chúng nữ lâm vào trầm tư bên trong, mà kịch nhưng là một bên điều chỉnh thử kính mắt của chính mình một bên hưng phấn nói rằng, hay là chờ chúng ta vạch trần sáng thế chi thụ khăn che mặt bí ẩn thời điểm, đến lúc đó loại này liên hệ thần bí cũng sẽ theo đồng thời trả giá mặt nước đây. Lần này sạp gì nạ một cách lạ kỳ không có phản bác kịch, đừng hiểu lầm, siêu năng nữ hoàng đối với cái gọi là sáng thế chi thụ cùng sáng thế chi thần trong lúc đó thần bí liên hệ còn có quan hệ cũng không thế nào cảm thấy hứng thú. Ngoại trừ sạp gì nạ ở ngoài, vẫn đi ở trước nhất lũ cả gì ổ cu nở dê là theo dừng bước, vẻ mặt nghiêm túc không ngừng nhắm mắt thăm dò điều tra bốn phía tình huống. Cẩn thận hầu như là cũng trong lúc đó, sạp gì nạ còn có lũ cả gì ổ cùng nhau kinh hô một tiếng. Lũ cả gì ổ hai tay trong lúc đó ngưng tụ một viên năng lượng màu xanh lam đạn hướng tả phía trên kích bắn ra. Ầm ầm chỉ nghe ầm ầm như thế nổ vang, xoay tròn cấp tốc ổ giả sở dở cùng một đạo từ thiên ngoại bay tới có thể màu xanh lam sở bìm ầm ầm chạm vào nhau gợi ra một trận kịch liệt nổ tung. Mà một mặt khác, một đạo lấp lánh chùm sáng màu trắng từ phía bên phải trên không bắn nhanh mà đến, thế nhưng đang rơi xuống mọi người đỉnh đầu thời điểm bị một đạo trong suốt lực lượng tinh thần bình phong phong ngăn trở. Này một cái cường lực flash cả nồng liền như vậy bị ngăn cản chặn cách trở hạ xuống. Luka gì ổ cùng sạp gì nạ cùng nhau tiến lên, theo ánh mắt của bọn họ nhìn sang, đại gia rốt cục phát hiện vừa nãy công kích đến tột cùng là từ đâu mà đến rồi. Ngay khi đỉnh đầu của mọi người trên sườn núi, một cái toàn thân do thủy tinh rôn nở dê như khối băng ta hó thành bổ kẹ mẩn cùng một cái kim loại thân thể bổ kẹ mẩn phân đứng ở sườn núi hai bên, Long Nhãn Tình bỗng nhiên một lăng trầm giọng nói rằng, Dễ Gins cùng Dễ Gịt kéo Dễ Gins, băng sơn bổ kẹ mẩn, thuộc tính làm băng hệ ải sở thai. Thân thể bị dưới không 200 độ hơi lạnh vây quanh, chỉ là tiếp cận cũng sẽ bị đông cứng thương, có coi như liền dung nham đều không thể hòa tan thân thể. Trải qua nghiên cứu phát hiện, ta ho thành thân thể băng cùng ạn tạ cái băng là như thế, đều là băng hà thời kỳ đã kết thành băng, có thể thao túng dưới không 200 độ hơi lạnh công kích kẻ địch. Dễ Gịt kéo, thiết loại bổ kẹ mẩn. Thuộc tính làm cương thiết hệ sở tèo thai. Trải qua dài đến mấy vạn năm to lớn mà áp lực nén tôi luyện, kiên cố thân thể so với bất kỳ kim loại đều rắn chắc. Trong thân thể kim loại không phải chỉ có cứng rắn mà thôi, càng có hơn có duỗi năng lực, vẫn như cũ là chân tướng không rõ vật chất, điều tra kết quả phát hiện trong cơ thể chỉ có điều là chỗ trống. Long khỏe miệng một câu lộ ra một cái hội tâm nụ cười, tuy rằng đối mặt hai con thực lực mạnh mẽ truyền thuyết bổ kẹ mẩn vì thế. Thế nhưng từ trên mặt của hắn nhưng không nhìn thấy chút nào lưu ý vẻ mặt. Đưa ngón tay nắm tất ba vang lên, Long cười nói, đầu tiên là dễ ghi dâu, hiện tại liền ngay cả dễ ghiên cùng dễ ghiệt cu nở dê cùng nhau xuất hiện, xem ra truyền thuyết này trong ba thánh trụ chính là sáng thế chi thụ thủ vệ. Long lời còn chưa nói hết chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm, mọi người phía sau mặt đất phá tan đến, dễ ghi dâu thân thể xoay tròn cấp tốc từ dưới lòng đất chui ra. Lần này đem đại gia đường lui toàn bộ giam giữ ở lũ cả gì ổ ánh mắt một lăng bảo hộ ở mọi người trước người ngưng giọng nói, xem để chiến đấu trải qua không cách nào tránh khỏi, bất quá chúng ta hiện tại vị trí ở hoàn cảnh có chút không ổn. Chờ một chút các ngươi chú ý nghe ta chỉ huy, ta hội nghĩ biện pháp xé ra vòng vây hiểm hộ các ngươi chạy trốn. Lũ cả gì ổ, lòng tốt của ngươi chúng ta vô cùng cảm tạ, bất quá nhượng chúng ta lưu lại ngươi một mình chạy trốn sự tình ta có thể làm không được. Long từ trên người lấy ra ba con bộc bạn quay đầu nhìn sạp di nạ nói rằng, chờ một chút liền xin nhờ người chăm sóc đại gia an toàn, nhượng lũ cả gì ổ mang theo các ngươi tiếp tục hướng lên trên, mà nơi này, liền giao cho ta đến ứng phó rồi bờ gờ giờ hờ nghe được Long lũ cả gì ổ trên mặt vẻ mặt hơi sững sờ, mà sạp di nạ nhưng là gật gật đầu chỉ là dặn dò Long phải cẩn thận, siêu năng nữ hoàng không thể không biết lưu lại Long một cái người ứng phó cục diện như thế có chút nào không thích hợp. Dặn dò thu diệp còn có xạ cụ gì hãy một cái kịch tay nắm tay, sạp gì nạ ánh mắt đột nhiên một lăng, sau đó liền như thế công khai ở ba thánh trụ vây quanh dưới dùng tệ lẹ vọt biến mất. Không giống nhau, không chờ ba thánh trụ có hành động, Long trong tay ba viên bột bạn cùng nhau vứt ra ngoài. Giai ẩn hoác ga mới vừa chỉ nghe ba tiếng to lớn gào thét tiếng rít gào, giải cụ, xỉ cùn cùng ẽn tệ từ bột bạn phi nhảy ra. Dù ở tổ khu vực trong truyền thuyết ba thánh thú hiện phẩm hình chữ thụt lùi đem Long vây quanh lên, trong truyền thuyết ba thánh thú cùng ba thánh trụ trong khoảng thời gian ngắn hình thành đối lở ập tờ cục diện. Tất lý sỉ sỉ dễ gins cùng dễ gịt phát sinh một trận kỳ quái tiếng tê ơ, NTA, giải củ còn có sỉ củn xuất hiện nhượng chúng nó từ bỏ muốn truy đuổi sạp di nạ ý nghĩ của các nàng. Hai người này một cái khối băng lớn cùng một cái đại cục sắt vụn từ trên sườn núi nhảy rơi xuống ầm ầm hai tiếng đập ầm ầm rơi trên mặt đất. Nhất nhân một cái, dễ ghi dọc do sỉ cùn đến ứng phó, dễ ghi kẹo giao cho ẹn tệ ấy, mà dễ ghi liền xin nhờ dễ cụ rồi Long phân công đối thủ tốt nói rằng, ta an bài như thế có vấn đề hay không? Thụy rất dễ cụ đột nhiên một tiếng bạo hống, màu vàng điện lưu bao vây thân thể trùng quanh lần trốn, như một tia điện cấp tốc phi chạy trốn ra ngoài trước mặt tầng tầng va đập ở dễ gìn khối băng thân thể bên trên. Điện quang bùng lên, màu vàng lôi đình một đạo liên tiếp một đạo hướng về bốn phía mở rộng cùng trên mặt đất cùng không trung hoành hoa mà qua, sức mạnh khổng lồ đem địa tầng biểu bì từng khối mà lật tung ra. Giải cù thổi lên đại chiến hào giác, theo sát phía sau xỉ cùn cùng ẹn tệ cùng nhau phát lực hướng về dễ ghi dọc cùng dễ ghi khởi sướng mạnh mẽ tấn công. Dư A theo long chỉ thị, ba thánh thu dùng nhanh như tia chớp công kích đem ba thánh trụ quân lấy, gắng đạt tới đưa chúng nó từng người đánh tan xỉ cùn đối với nham thánh trụ dễ ghi dọc, ẹn tệ ấy đối với cương thánh trụ dễ ghi ở thuộc tính trên liền chiếm cư ưu thế, mà giải cù tuy rằng không có thuộc tính trên áp đảo dễ ghi siêu thế, bất quá coi như là liều cái lực lượng ngang nhau, chỉ cần xì cùn cùng ẹn tệ có thể đánh bại nham thánh trụ cùng cương thánh trụ, như vậy cuối cùng hình thành 3 đánh 1 cục diện, như vậy cuộc chiến đấu này kết cục QNZ là có thể nhất đi nhờ. Hoắc xì cùn một tiếng quát lớn, thân thể trong nháy mắt bao vây một đạo dòng nước xiết sau đó còn như mũi tên nước bình thường hướng về nham thánh trụ bắn nhanh mà đi, cường lực các khu dẹt tuyệt chiêu ở giữa mục tiêu. Mà lại sự công kích này đối với dễ ghi dọc tới nói tuyệt đối là hiệu quả nổi bật. Nham thánh trụ nham thạch rôn nở dê như thân thể lực đại vô cùng hơn nữa phòng ngự kinh người, thế nhưng ở tốc độ trên nhưng hạ xuống xỉ cùn không chỉ một sao nửa điểm. Một tiếng vang ầm ầm, nham thánh trụ thân thể to lớn bay ngược ra ngoài đánh vào bích nham trên, xỉ cùn một kích thành công thân thể nhẹ nhàng nhảy ra kéo dài cùng dễ ghi dọc cự ly. Gió bác sứ giả dương cảnh gào thét. Trên đỉnh đầu khối này màu xanh lam thủy tinh ba ho tha cờ hờ lập lòe hào quang óng ánh, không giống nhau, không chờ dễ ghi dọc từ vừa nãy đả kích trong phục hồi tinh thần lại, xỉ cùn trực diện hướng về nham thánh trụ anh bắn ra một cái uy lực cường đại hì rổ bùn tuyệt chiêu. Tráng kiện cao áp cột nước trùng kích dễ ghi dọc thân thể áp chế nó không cách nào nhúc đích, nham thánh trụ dư a lưng vách đá đột nhiên nứt ra mấy khe nước, đá vụn tứ tán nhảy đánh tung tóe. Ở hì rổ tủn tuyệt chiêu mạnh mẽ xung kích bên dưới liền ngay cả cứng rắn vách đá cu nở dê là tùy theo nứt toát. Tất lý cương thánh trụ con mắt không ngừng lập lòe, cánh tay bình thân cấp tốc ngưng tụ thành một đoàn lóa mắt ánh sáng chói mắt sách pháo hướng về ẹn tệ hoành bàn tới. Núi lửa đế vương trợn mắt đối mặt, đột nhiên một tiếng bạo hống, miệng đại đại mở ra trước mặt hướng về dễ gịt hoành bắn ra một cái đại uy lực ổ vở hịt tuyệt chiêu. Cực nóng hỏa diễm liệt trụ hầu như lấy ưu thế áp đảo đem Flaska nồng thôn phệ, cương thánh trụ thân thể to lớn hoàn toàn bị nhấn chìm ở lửa nóng hừng hực trong, thuộc tính ưu thế vào đúng lúc này hiện lộ hoàn toàn. Xì cùn cùng ẹn tệ ấy bên này vừa mới vừa khai chiến cũng đã đối thủ hình thành áp chế, mà dạy củ cùng dễ gìn trong lúc đó chiến đấu nhưng là liệu thế lực ngang nhau, thân đỡ tuấn cùng sở bìm giao nhau ngang dọc đấu chính là lực lượng ngang nhau. Tuy rằng bên này hai cái ở thuộc tính cũng không có rõ ràng ưu thế khuynh hướng, thế nhưng giải củ ưu thế ở chỗ tốc độ cùng linh hoạt, băng thánh trụ ở phòng ngự cùng thể lực phương diện muốn thắng trên một bậc. Ở Long xem ra, nếu như giải củ có thể phát huy tốc độ của chính mình phương diện ưu thế cùng dễ gìn đánh du kích là sáng suốt nhất xoay tròn, chỉ cần kéo dài tới xỉ cùn cùng ẹn tệ ấy bên kia kết thúc chiến đấu như vậy ba đánh một tuyệt đối là ung dung thêm vui vẻ. Thế nhưng rất đáng tiếc, giải cụ cũng không có như vậy đầu cơ trục lợi ý nghĩ, từ bỏ chính mình phương diện tốc độ ưu thế bắt được băng thánh trụ chính là một trận cường đánh mạnh, ba tổ chiến đấu trái lại là bên này đánh kịch liệt nhất thụy rất giải cụ bạo hống một tiếng, nương theo một trận điện quang bùng lên, giải cụ này hai viên răng kiếm đột nhiên rối dài. Giải cụ một cái hổ nhào đem dễ gìn sáp đảo, cường lực thấn đỡ phẻn tàn nhẫn mà đâm vào dễ gìn thân thể bên trên, điện quang nổ tan. Một vòng liên tiếp một vòng điện lưu theo thần đỡ phèn trói buộc ở dễ gìn thân thể bên trên. Tất lý băng thánh trụ không cách nào né tránh dễ cú bay nhào vì lẽ đó thẳng thắn dùng thân thể trực diện chịu đựng dưới nó này uy lực cường đại một đòn. Dễ gìn băng trụ lập lòe tông màu nâu ánh sáng cánh tay chậm rãi dơ lên. Băng thánh trụ chiếu đầu chính là một cái hung ác cánh tay đòn truy đem dễ cú tàn nhẫn mà đập bay đi ra ngoài. Này một chiêu uy lực to lớn, dễ cú thân thể lăn lộn bay ra xa 7-8 mét sau đó đập ầm ầm ở trên mặt đất.